há, ngươi sẽ còn bị thương. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn cười nhạt nói, ta còn tưởng rằng ngươi là lãnh huyết, cái gì bi thương cảm tình cũng sẽ không có. Ta ở đây thề, coi như ta chết đi, chúng ta ác linh tộc đều sẽ đem thế giới của các ngươi cho triệt để san bằng. Thích giả nhãn mắt đỏ giống giận. Nhìn lấy hắn gầm thét, Dịch Thiên Vân ngược lại cười lạnh nói, há, hiện tại biết mình huynh đệ sau khi chết cảm giác. Chúng ta tam giới cái gì đều không trêu chọc đến các ngươi, lại là bởi vì các ngươi tử thương vô số. Hoặc là nói cá lớn nuốt cá bé, vậy cái này điểm rất tốt, ta sẽ để cho các ngươi ác linh tộc biết cái gì gọi là cá lớn nuốt cá bé. Ha ha ha, vọng tưởng nhân tộc, coi như cho ngươi 10000 năm thời gian, ngươi đều khó có khả năng đuổi theo kịp chúng ta ác linh tộc. Thích giả nhãn giận quá thành cười, thể nội đồng thời đang ngưng tụ lấy một cỗ lực lượng mạnh nhất, tùy thời muốn bạo phát đi ra. Yên tâm đi, liền xem như thật không đối phó được các ngươi, ta sẽ một mực quấn lấy các ngươi, gặp một cái sát một cái, sát một cái liền chạy chạy. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi có bao nhiêu giết cho ta. Dịch Thiên Vân âm thanh vô cùng băng lãnh, trong đôi mắt tràn ngập kiên định. Dù là đánh không lại, chẳng lẽ đánh liền sẽ không trốn. Không cần giết vào tổ địa bên trong, chuyên môn liền tìm bọn hắn rời đi đi làm nhiệm vụ thời điểm, chuyên môn liền đi thu hoạch những cái kia như vậy đủ rồi. Thích giả nhãn ánh mắt co rụt lại, Dịch Thiên Vân có thể nhẹ nhõm đánh giết hắn huynh đệ, liền đại biểu cho có thiên quân lực lượng. Nếu là có một cái cực kỳ vô lại thiên quân, không ngừng quấy nhiễu bọn hắn, còn thật sự là một chuyện cực kỳ làm người đau đầu sự tình. Như vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Thích giả nhãn lộ ra một tia cười lạnh, hướng về phía Dịch Thiên Vân đầu dối ra, một đạo tất sắt thần quang từ trán của hắn con mắt bắn ra mà ra, đen nhánh chùm sáng liền như là thôn phệ hết thể lỗ đen, hướng hắn bên này sâu xuyên qua. Bị đụng vào bốn phía, lập tức bị cố năng lượng này cho tịch cuốn vào, để bốn phía trở nên một mảnh đen kịt, càng nhiều vẫn là không gian bắt đầu sụp đổ tan cảnh. Tam giới không gian hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận lực lượng kinh khủng, bốn phía một khu vực lớn đều bị quang mang này cuốn qua đi, mới vừa rồi còn là ban ngày, chớp mắt ở giữa liền biến thành đêm đen như mực không. Xem ra Thích giả nhãn đang cùng Dịch Thiên Vân đàm phán. Trên thực tế đúng vậy, tại tụ lực, đem lực lượng mạnh nhất cho đánh ra tới. Đối mặt có thể xuyên thủng hết thể lực lượng, Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, phất tay liền là một thanh ngăn trở công kích này. Rầm rầm rầm. Cuồng bạo công kích không ngừng đánh vào Dịch Thiên Vân trên thân, đi theo đen nhánh quang mang hóa vì quả cầu ánh sáng màu đen, bắt hắn cho bao khỏa ở bên trong. Ha ha ha, thật sự là ngu ngốc một cái, thật cho là chúng ta sẽ chiều an ngươi a. Thích giả nhãn trong mắt tràn ngập oán hận, làm ngươi sát huynh đệ của ta lúc, liền nhất định phải chết. Thích giả nhãn bất quá là tùy ý nói vài lời, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn chiêu an, một cái sát mình đồng bạn nhiều như vậy địch nhân, làm sao lại buông tha. Trừ phi Dịch Thiên Vân tu vi cường đại đến để ác linh tộc hoảng sợ, bằng không bọn hắn cũng sẽ không có cái gì chiêu an thuyết pháp, không ai sẽ nguyện ý đi chiêu an một cái cựu địch. Thiên Vân Thần Vương, từng cái nhìn thấy phía trên tình huống lúc, tâm tựa như là hung hăng bị tìm ở, là như vậy lo lắng. Bọn hắn cũng không biết Dịch Thiên Vân tình huống như thế nào, chính diện bị như thế lực lượng kinh khủng cho hoành chúng, chắc chắn sẽ không dễ chịu a. Xé á. Đen nhánh hư không đông nhiên ở giữa bị xé mở, nguyên bản đen nhánh bầu trời, lần nữa khôi phục ban ngày cảnh tượng. Dịch Thiên Vân thân ảnh lại xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, trên thân lông tóc không tổn hao gì, toàn thân bị vảy rồng nơi bao bọc. Nhìn kỹ, cái kia đều không giống như là vảy rồng. Phản giống như là từng tầng thật dày tinh thạch, bao trùm tại mặt ngoài thân thể, có được kinh người lực phòng ngự. Cái này liền là của ngươi lực lượng. Dịch Thiên Vân nhìn xuống hắn âm thanh lạnh lùng nói, nếu như các ngươi ác linh tộc cũng chỉ có loại lực lượng này, ngày mai ta liền san bằng các ngươi tổ địa. Không, không có khả năng. Thích giả nhãn đây chính là dùng hết toàn lực, tràn ngập nồng đậm tử khí công kích, có thể mục nát hết thể đồ vật. Lại là không có cách nào mục nát Dịch Thiên Vân nửa chút da lông. Đừng nói da lông, ngay cả trên người hắn tinh thể đều không cách nào đập phá một khối, một chút sự tình đều không có. Hy vọng các ngươi ác linh tộc, lần sau lại nhiều đến một điểm cường giả, những này thật sự là quá yếu. Dịch Thiên Vân ném phía dưới câu nói này về sau, nắm chặt thiên thần thần thương sâu xuyên qua. Cực điểm thốn mang. Hắn mắt sáng lên, trường thương trong tay một điểm hàn mang lấp lóe. Hóa thành cực hạn quang mang vạch phá bầu trời, không giống với trước đó Thích giả nhãn công kích, mà là một đạo làm cho người cảm thấy ấm áp quang mang,

bọn hắn tin tưởng Dịch Thiên Vân khẳng định sẽ đem mình tiêu diệt. Phạm Hồng Đức chính mình cũng cảm thấy hết sức khó xử, tuy nhiên Dịch Thiên Vân không biết, nhưng là mình người loại suy nghĩ này, có thể không cảm thấy xấu hổ a. Dịch Thiên Vân nghi ngờ nhìn bọn hắn một chút, không biết bọn hắn vì sao cũng không dám nhìn mình, bất quá hắn không có có mơ tưởng. Tình huống hiện tại mọi người đều thấy được, ác linh tộc tiếp tục phái ra cường địch tới, hơn nữa còn là thiên quân tầng thứ. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn trầm giọng nói, tại những năm gần đây, ta ở bên ngoài du lịch chạy một vòng, hiện thế giới bên ngoài xa xa so với thế giới của chúng ta còn rộng lớn hơn rất nhiều. Theo sát lấy Dịch Thiên Vân đem thần vực tình huống nói ra, từng cái tại sau khi nghe, đều thất kinh. Bọn hắn đều coi là thần vương kỳ đúng vậy rất mạnh tầng thứ, hiện tại hiện thần vương kỳ chân chính mệnh danh gọi là tinh quân, tại thần vực mới xem như vừa mới cất bước. Bọn hắn lập tức cảm thấy mình như là hết ngồi đáy giếng giống như, cái gì đều không rõ ràng, cái gì đều không rõ, mới vừa từ tiểu hài tử học theo giống như. Tại giảng giải xong sau, cả đám đều trầm mặc, ở chỗ này cường hắn nữa, nếu là có ngoại địch xâm lấn lời nói, bọn hắn tựa như là từng con kiến giống như, nhẹ nhõm liền bị giẫm chết rồi. Đây chính là ta rời đi mấy năm qua, biết tình huống cặn kẽ, đồng thời cho các ngươi mang đến trở về một điểm võ học. So với thiên cấp võ học cao cấp hơn, để cho các ngươi tăng tốc đột phá độ. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn nói ra. Nói xong cũng đem hạ phẩm luân hồi cấp võ học lấy ra, từng cái nhìn lấy phía trên võ học, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Đổi lại bọn hắn mà nói, sẽ có phần này khí phách lấy ra a. Luân hồi cấp võ học, chưa từng nghe thấy, so tốt nhất thiên cấp võ học, cũng mạnh hơn một cái cấp độ tồn tại. Thượng phẩm thiên cấp võ học, đối với bọn hắn mà nói chẳng khác nào trấn quốc chi bảo, làm sao có thể tùy ý tặng người. Thế nhưng là Dịch Thiên Vân làm được, còn không giữ lại chút nào đưa tặng đi ra, để bọn hắn không ít người tự giác hổ thẹn. Thật tình không biết Dịch Thiên Vân cho xuất thủ, đều là rác rưởi nhất võ học mà thôi, ở chỗ này là 10 phần chân quý, tại thần vực bên trong đúng vậy rất bình thường. Lúc này cổ minh thần tháp các trưởng lão, liếc mắt nhìn nhau, chợt đứng dậy. Bọn hắn đều đi vào Dịch Thiên Vân trước mặt nhau nhau quỳ xuống tới, Dịch Thiên Vân cũng không biết tình huống như thế nào. Thiên Vân Thần Vương, trong chúng ta lòng có thẹn. Bởi vì ngài quá lâu chưa có trở về, chúng ta còn giật dây tộc trưởng thống nhất tam giới. Đương nhiên, chúng ta tuyệt đối không có ra hại Thiên Vân Thần Quốc tâm tư, vẫn là bảo hộ Thiên Vân Thần Quốc, tuyệt đối sẽ không có thừa hại chi tâm. Tuy nhiên không nói ra, ngài có khả năng không biết. Bây giờ nhìn thấy Thiên Vân Thần Vương lòng dạ rộng lớn như vậy, để cho chúng ta ấy nấy không thôi, cảm thấy hổ thẹn với Thiên Mây Thần Vương, chúng ta dự định tùy ý ngài xử trí. Bọn hắn không có lựa chọn giấu giếm, ngược lại lựa chọn nói ra. Dịch Thiên Vân sau khi nghe, híp mắt nhìn lấy bọn hắn, nguyên bản giấu giếm không nói ra, hắn sẽ không biết. Bất quá đối phương để phòng vắng nhất, muốn là từ đâu tiết lộ phong thanh, bọn hắn coi như xong đời. Cùng bị hiện, còn không bằng ngoan ngoãn chủ động nói ra, dạng này không thể nghi ngờ sai lầm sẽ nhỏ một chút. Các ngươi sẽ loại suy nghĩ này rất bình thường, dù sao có tiền lệ phía trước, điểm ấy ta sẽ không trách tội các ngươi. Dịch Thiên Vân phất phất tay, lạnh nhạt nói, mấu chốt các ngươi không có ra hại chi tâm, điểm ấy ta ngược lại thật ra tin tưởng. Tuyệt đối không có ra hại chi tâm, tuyệt đối không có, chúng ta nhìn trời thề. Bọn hắn mồ hôi lạnh lâm ly. Lời này bọn hắn ngược lại là không có nói sai, liền là muốn cho cổ minh thần tháp thống nhất tam giới mà thôi, ra hại cũng quá mức. Giả thiết Dịch Thiên Vân thật trở về, chí ít còn có thống nhất lấy cớ, nhưng là ra hại, như vậy hết thể đều xong. Ừm, điểm ấy ta tin tưởng các ngươi. Dịch Thiên Vân gật đầu nói, như vậy các ngươi đứng lên đi. Đa tạ Thiên Vân Thần Vương. Bọn hắn cái này mới đứng dậy, còn lại người đưa mắt nhìn nhau, nội tâm coi như thật loại suy nghĩ này. Đều nhao nhao bỏ đi niệm đầu. Lần này cho bọn hắn trùng kích quá lớn, mãnh liệt như vậy tồn tại, Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm liền đổ sát hoàn tất. Phải biết so với trước đó một nhóm kia ác linh tộc, muốn cường thế nhiều lắm, nhưng như cũng bị Dịch Thiên Vân cho chém giết hoàn tất. Có thể nghĩ Dịch Thiên Vân tu vi, đã đột phá đến mạnh hơn tầng thứ, là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Đốt, thành công để sở hữu đế vương đối với ngài trung thành tuyệt đối, lấy được kinh nghiệm 100 ước điểm. 500.000 điểm điền cùng giá trị, 500.000 điểm độ thuần thủ. Đồng thời thu hoạch được ngoài định mức thống lĩnh giá trị 1.000 điểm. Trước đó Dịch Thiên Vân coi như để bọn hắn phục tùng, nhưng không có giống hôm nay như vậy phục tùng. Ở đây đều là tam giới sở hữu cường giả,

hết thảy thoạt nhìn là tốt đẹp như vậy, đúng vậy cái thế ngoại đảo nguyên giống như. Cái kia là... Dịch Thiên Vân dương mắt nhìn sang, nhìn thấy cái người quen. Nói đúng ra không là người quen, thật lâu trước đó thấy qua tu luyện giả, tuy nhiên chết rồi, nhưng lại có thể ở chỗ này nhìn thấy. Hắn nhấc chân đi về phía trước, tuy nhiên không ai chào hỏi hắn, hắn tựa như là không khí giống như, căn bản không ai để ý tới hắn. Một đường đi qua, bọn hắn đều đối với mình nhìn như không thấy. Hắn không để ý đến thứ gì, liền một đường đi qua, càng là đi lên phía trước, thôn trang tựa như là không ngừng mở rộng giống như, căn bản đi không đến tận đầu. Càng là đi lên phía trước, thôn dân càng ngày càng nhiều, bọn hắn đều ở nơi này trồng trọt lấy, hoặc là ở bên ngoài săn bắn trở về, hết thảy cùng bên ngoài không hề khác gì nhau. Chẳng qua là khi hắn tiếp tục đi lên phía trước lúc, bắt đầu nhìn thấy một chút biến hóa, từng bầy thôn dân tại xếp hàng lấy, giống như là muốn làm lấy sự tình gì giống như. Hắn đưa tay vỗ vỗ bên trong một cái thôn dân, do hỏi, đây là cái gì tình huống? Thôn này dân chỉ là thân thể bị đập dưới, cũng không có xoay đầu để ý tới hắn, vẫn là đứng ở nơi đó xếp hàng. Cũng không phải là những thôn dân này vô ý thức, ngược lại bên trên thôn dân vừa nói vừa cười, tiếp tục ở chỗ này xếp hàng. Đối với hắn gọi, hoặc là đánh ra, một điểm phản ứng đều không có. Bọn hắn sẽ chỉ đối với mình người có phản ứng, hắn tựa như là cái ngoại lai giả, không ai đối với hắn có phản ứng. Kỳ quái! Dịch Thiên Vân cau mày đầu, nhìn lấy bọn hắn nghi ngờ nói, chẳng lẽ bởi vì ta không chết, tùy ý xuống tới, đạo đưa bọn họ nhìn không thấy ta. Đương nhiên hắn cũng không hy vọng mình chết rồi, dù sao đây cũng không phải là một kiện chuyện vui. Chợt hắn tiếp tục đi về phía trước, trên đường đi đông đảo các thôn dân xếp hàng, bọn hắn mặt mũi tràn đầy đều tràn ngập hỉ khí, tựa như là gặp được việc vui gì giống như. Toàn bộ trong đội ngũ, đều tràn ngập hỉ khí, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhóm này đội ngũ cùng những thôn dân khác không giống nhau, đều tại chuyện trò vui vẻ, đều không cần đi trồng trọt cây nông nghiệp cái gì, đúng vậy đợi ở chỗ này xếp hàng. Đợi hắn đi rất lâu sau đó, rốt cục nhìn thấy trước mặt cuối. Ở bên kia có một tòa cầu, vừa trên có khắc cái thạch bi, trên đó viết vong ưu cầu. Đông đảo thôn dân vượt qua về sau, liền biến mất ở phía trước vong ưu cầu bên trong, cái gì đều không thừa. Dịch Thiên Vân tới gần về sau. Nhìn kỹ đến phía trước có lấy cái vòng xoáy, hắn có một loại dự cảm, nếu là đi tới lời nói, hắn xem ra đồng dạng muốn biến mất trên thế giới này. Chẳng lẽ là chuyển thế khu vực? Nội tâm của hắn giật mình, hạch tâm bên trong đúng vậy chuyển thế khu. Đông đảo tu luyện giả chết về sau, liền sẽ bị hút vào trong trung tâm, đi theo ở chỗ này đợi một đoạn thời gian, liền xếp hàng chuẩn bị muốn đầu thai chuyển thế rồi. Hắn không nghĩ tới hạch tâm bên trong, còn có như thế vừa ra. Không đúng, hẳn không phải là sở hữu hạch tâm đều như vậy, tại sinh mệnh thần điện hạch tâm liền không có. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, hết thảy đều là đầu óc mơ hồ, rất nhiều chuyện làm không rõ ràng, nơi này đều không người cùng hắn giảng giải thứ gì, cũng không có cái gì huyễn linh loại hình, hết thảy đều như thế vận chuyển. Bọn hắn phi thường tự giác, đến lượt mình lúc, liền ngoan ngoan im miệng đi về phía trước, đi theo liền bước vào vong ưu cầu. Xuyên qua cái này vong ưu cầu liền nhảy vào vòng xoáy bên trong, biến mất trong cái thế giới này. Dịch Thiên Vân nếm thử đi đến vong ưu cầu, mới vừa vặn đập lên, hắn lập tức cảm giác được ý thức của mình bắt đầu mơ hồ, dọa đến hắn cấp tốc lui về sau đi. Liền xem như ta, đi qua một đoạn này cầu về sau, trí nhớ đều sẽ hoàn toàn biến mất ta. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, trí nhớ khẳng định là muốn bài trừ, không phải vậy chuyển thế về sau. Chẳng phải là sẽ tài liệu thi có trí nhớ. Đương nhiên không bài trừ có người có thể tài liệu thi điểm trí nhớ trở về, cũng có tu vi không thấp, ý chí lực kinh người, chuyển thế về sau hoặc nhiều hoặc ít liền nhà mang theo trí nhớ của kiếp trước. Về phần hoàn hảo không chút tổn hại giữ lại đi qua, Dịch Thiên Vân tin tưởng căn bản là khó mà tồn tại, trừ phi không đi qua cái này vong ưu cầu. Chuyển thế điểm, nơi này lại có chuyển thế điểm. Hắn xoay đầu nhìn về phía sau lưng. Sau lưng có từng bảy thôn dân tại xếp hàng lấy, kỳ thực đây đều là tu luyện giả, cũng có các loại phổ thông nhân, vô luận bọn hắn lúc còn sống là thân phận gì, hiện tại cũng lấy công bằng thân phận tại đứng xếp hàng, không ai sẽ chen ngang. Hắn suy đoán những thôn dân kia lại ở chỗ này trồng trọt, càng nhiều vẫn là tại diệt trừ trên người lệ khí, tại trải qua một đoạn thời gian tu hành dưới, mới có thể bước vào chuyển thế vòng xoáy. Trừ cái đó ra, hắn không nhìn thấy cái gì điểm sáng. không có cái gì chỗ kỳ lạ. Vong Ưu Cầu bên kia, có vẻ như có phòng trọ. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, nhìn kỹ, phát hiện xa xa Vong Ưu Cầu phía trước, cũng chính là vòng xoáy phía trước, còn có một tòa phong ốc. Hắn nhướng mày, nhìn nơi đó tương đối đặc thù một điểm, thế nhưng là hắn biết mình đi qua, tất nhiên sẽ mất tích tại Vong Ưu trên cầu, đến lúc đó đoán chừng liền muốn đầu thai chuyển thế. Hắn muốn bay qua, nhưng ở chỗ này căn bản không có cách nào phi hành, chỉ có thể thông qua bước đi. Còn từ sông đi qua cái gì, nhìn lấy cái kia đục ngầu dòng sông, hắn cũng không cảm thấy là cái gì tốt chủ ý, đoán chừng rơi xuống, hạ chàng sẽ càng thêm thảm liệt. Hắn tiếp tục xem sau một khoảng thời gian, cảm thấy đã không có cái gì nhìn đầu, chính là đường cũ trở về. Hắn không biết lối ra ở đâu, chỉ có thể thông qua trước đó mình xuống địa phương nhìn một chút. Rất nhanh hắn liền trở lại ban đầu địa phương, đồng dạng nằm lại cái giường kia bên trên, mơ mơ màng màng ở giữa liền ngủ mất. Chờ hắn lần nữa tỉnh lại lúc, phía trước đen thùi lùi một mảnh, bốn phía đều là ướt nhẹp, rất rõ ràng đúng vậy lúc trước hắn đảo xuống khu vực. Hắn bỏ sau khi thức dậy, lâm vào trong trầm tư, xem ra cái này hạch tâm là không có cách nào rời đi, đến tại bí mật trong đó, càng là không rõ lắm. Đến tột cùng là người phương nào bố trí xuống, vậy mà như thế đại thủ bút. Hắn nhìn lấy bên trên khắc lấy chữ, thực sự là nghĩ không ra cái như thế về sau. Cuối cùng chỉ có thể ở nơi này làm hạ cái điểm truyền tống, đi theo liền một lần nữa bay đi lên, đem nơi này bùn đất cho lấp chôn trở về. Tại đi đến nơi này về sau, liền bay hướng thiên giới nhìn một chút. Hắn đúng vậy muốn nhìn một chút, phán đoán của mình là không là sai lầm, dù sao hắn cảm giác được mặt khác khác biệt hai nơi hạch tâm truyền đưa tới năng lượng, đây là phi thường chuyện quỷ dị. Rất nhanh hắn tìm đến thiên giới hạch tâm khu vực, không nói hai lời liền bắt đầu cấp tốc đào xuống dưới. Bằng nhanh nhất tốc độ một hơi đào đến phần đáy. Khoảng cách cùng phàm giới không sai biệt lắm, đều là đào được 1 triệu mét có hơn, nương theo lấy đương một tiếng, trong tay thiên thần thần thương kem chút bị đẩy lùi. Quả nhiên, nơi này thật đúng là có nhất tầng phòng hộ. Dịch Thiên Vân nội tâm vẫn là cảm thấy rất khiếp sợ, coi như đã có chuẩn bị, nhưng nhìn thấy phía trên khắc chữ lúc, vẫn là bị rung động một thanh. Tam giới thần ấn, thiên giới chi ấn. Chương 975, lựa chọn. Dịch Thiên Vân cũng sớm đã đoán được, nhưng là chân chính nhìn thấy còn có một khối hạch tâm lúc, nội tâm của hắn là tràn ngập rung động. Dù sao đây hết thảy thật sự là quá điên cuồng, một cái hành tinh bên trong có được 3 khối hạch tâm. Tuy nhiên chỉ có cẩn thận đi cảm ứng, mới có thể cảm ứng ra đến có được 3 khối hạch tâm. Ở bên ngoài cảm ứng lời nói, cũng chỉ có thể cảm ứng được 1 khối hạch tâm, ba động vẫn tương đối yếu ớt. Lúc đó hắn còn tưởng rằng hạch tâm tương đối nhỏ. Hiện tại xem ra không phải hạch tâm tương đối nhỏ, mà là bị phong ấn. Đến mức thả ra ba động yếu nhược, cũng không biết đặc biệt mãnh liệt, cho người ta một loại hạch tâm yếu nhược cảm giác. Đối với ác linh tộc mà nói, chỉ cần là hạch tâm như vậy đủ rồi. Còn tốt không có bị bọn hắn đào một trận, không phải vậy liền hiện nơi này chỗ cổ quái. 3 khối hạch tâm khu vực, còn bị cửu phẩm thần khắc sư gia trì qua, có thể tưởng tượng ra được, phía dưới hạch tâm tuyệt đối không là phàm phẩm. Nếu như bị ác linh tộc sau khi biết, tuyệt đối sẽ lập tức phái người tới, tiến hành đại quy mô trấn áp. Cho dù là bọn họ không có cách nào mở ra, nhưng là thủy chung sẽ có mở ra một ngày. Có thể có cựu phẩm thần khắc sư gia trì qua, có thể là phàm phẩm. Nghĩ tới đây, Dịch Thiên Vân cảm thấy nguy cơ nặng hơn. Không nghĩ tới còn có loại vấn đề này, không có cách nào chuyển di coi như xong, còn có đại điều như vậy sự tình. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, thật muốn đi. Mang đi một số người kỳ thực là có thể. Có thể nói hắn tự tư, những này cũng không đáng kể, chỉ cần thân nhân của mình có thể chạy khỏi nơi này là được rồi. Nhưng là bây giờ để hắn có một loại cảm giác, cái kia chính là tuyệt đối không thể vứt bỏ nơi này. Kinh người như thế tam giới, nói không chính xác có bí mật gì ở bên trong, lớn như thế thủ bút làm ra cái này phong ấn, còn có 3 khối hạch tâm, ngẫm lại đều cảm giác đến kinh người. Chợt hắn đưa tay bao trùm ở phía trên, rất nhanh liền giống như trước đó, ý thức rất nhanh liền biến mất. Đợi hắn ý thức khôi phục lúc, xuất hiện lần nữa tại cái kia trong thôn trang. Vậy mà là giống nhau. Dịch Thiên Vân từ trong phòng đi tới lúc, nhìn thấy trước mắt một màn này lúc, lập tức bị sợ ngây người. Không nghĩ tới đều là giống nhau, cùng hắn ở phía dưới không có khác nhau. Không phải phòng ốc giống như lúc, mà là người đều là giống nhau như lúc. Mang ý nghĩa tam giới chuyển thế điểm là cộng đồng, 3 cái ở giữa không có khác nhau. Càng là mang ý nghĩa ba cái khu vực hạch tâm là ngay cả lên, hình thành một cái thế giới. Hắn đều không có đi minh giới hạch tâm, từ nơi này hai nơi liền có thể biết hạch tâm là liền tại một khối, không phân khác biệt. Muốn đến làm như thế thần khắc sư, tuyệt đối sẽ không để tam giới độc lập tách ra, mà là liên tiếp tại một khối. Cái này cũng không có vấn đề gì, vấn đề lớn nhất ở chỗ có ý nghĩa gì. Nhìn rất khiếp sợ, lại là không biết ý nghĩa ở nơi nào. Nếu là chuyển kiếp lời nói, hiệu quả thật là làm được, đúng vậy một mực vừa đi vừa về tuần hoàn, tự xưng một cái chuyển sinh thế giới. Đây có lẽ là cái điểm sáng, thế nhưng là đối tam giới đưa đến tác dụng có chút ít. Chẳng lẽ còn có ta không biết tình huống? Dịch Thiên Vân nhíu mày lại đầu, hắn cảnh giới còn chưa đủ, cũng không biết dụng ý thực sự là cái gì. Hắn cảm thấy muốn biết dụng ý, vượt qua cái kia vong yêu cầu đi đến đối diện, có lẽ liền có thể biết chút ít cái gì. Bây giờ hắn thực lực tạm thời còn chưa đủ, rõ ràng là không đủ để đi đến bên kia, nếu là thật đi tới, tất nhiên sẽ mất tích ở trong đó. Tại du lịch chạy một vòng về sau, khi hắn muốn trở về lúc, vang lên bên tai một thanh âm. Đốt, thành công tiếp phía dưới nhiệm vụ đặc thù đột phá đến có thể đi qua vong ưu cầu tu vi, tìm kiếm chân tướng. Hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được 10 triệu ước điểm kinh nghiệm, 100 ước điểm điền cùng giá trị, 100 ước điểm độ thuần thủ. 100 ức điểm điểm tờ cờ. Cái này nhiệm vụ đặc thù đánh sau khi đi ra, để Dịch Thiên Vân chấn kinh một thanh. Thật sự là khá lắm, hoàn thành nhiệm vụ về sau, thu hoạch được nhiều như vậy khen thưởng. Dịch Thiên Vân đều bị số liệu này dọa sợ, tuy nhiên rất nhanh liền chấn định lại, lắc lắc đầu nói, kinh nghiệm càng nhiều, độ khó càng đại. Loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên gặp, khen thưởng càng là kinh người, độ khó liền càng thêm kinh người. Mang ý nghĩa thông qua cái này vong yêu cầu, độ khó tuyệt đối bạo biểu. Xem ra tạm thời là không có cách nào đi qua, chỉ có thể trở về tính toán. Dịch Thiên Vân quay người trực tiếp liền trở lại trong phòng nhỏ, rất nhanh liền ngủ say đi, đợi khi tỉnh lại, địa điểm vẫn là không có biến hóa, vẫn là thật dày biểu sắc bên ngoài. Tại sau khi tỉnh lại, hắn đồng dạng làm phía dưới truyền tống thần thách điểm, đồng thời bố trí mấy cái cấm chế liền rời đi. Chợt hắn lần nữa đi vào minh giới khu nồng cốt, kết quả không có biến hóa, vẫn là tiến vào cái kia chuyển sinh điểm. Hắn đồng dạng ở bên ngoài bố trí tốt điểm truyền tống, cộng thêm bố trí ẩn nấp cấm chế, đem nơi này cho phong ấn. Không sai biệt lắm cứ như vậy. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, lần này thu hoạch vẫn là không nhỏ, chí ít biết tam giới hoạch tâm vấn đề, nhưng vấn đề lớn nhất ngay tại ở không có cách nào chuyển gì. Điểm ấy không có cách nào biến hóa. Hắn lại không muốn hoàn toàn vứt bỏ tam giới. Dẫn người đi rất đơn giản, tam giới lại không thể chuyển gì. Nhất là những cái kia linh hồn, giả như mọi người rời đi, cái kia linh hồn còn có thể chuyển thế tới a. Nghĩ tới đây, hắn không biết sẽ xảy ra sự tình gì, nhưng là y theo tình huống trước mắt đến xem, bước kế tiếp ác linh tộc khẳng định sẽ phái ra cường lực quân đội tới, đến lúc đó hắn đều không biết mình có thể hay không ngăn cản được. Cái này khiến hắn hơi lung túng một chút đi lên, đến tột cùng nên làm như thế nào đâu. Thiên Vân, nghĩ cái gì đâu. Thi Tuyết Vân lúc này đi tới, nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh hắn. Dịch Thiên Vân thở dài, chợt đem đại khái bên trên ý nghĩ nói ra, để cho Thi Tuyết Vân cho mình tham khảo nhất hạ. Nguyên lai là loại đại sự này, không nghĩ tới tam giới còn có thể có như thế chỗ thần kỳ. Thi Tuyết Vân nhẹ rửa khẽ trên vai của hắn, cười nhạt nói, tuy nhiên có chỗ xoắn xuýt. Nhưng kỳ thật ngươi đã có ý tưởng, không phải sao? Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, đưa tay nắm nuốt nàng núi thon, cười nói, xem ra sự tình gì đều không thể gạt được ngươi, hoàn toàn chính xác ta đều nghĩ qua. Hắn híp mắt nhìn phía xa bầu trời, xinh đẹp như vậy địa phương, làm sao lại bỏ qua đâu? Đã đối phương rất cường đại, như vậy mình nhanh lên mạnh lên, như vậy hết thể không giải quyết dễ dàng rồi. Hắn tin tưởng mình tuyệt đối có thể qua lực lượng của đối phương. Nhất là sắp đến thần vực đăng thiên chi chiến, thông qua một trận chiến này, mình nhất định có thể đi lên đột phá một mảng lớn tu vi. Đến lúc đó liền xem như thiên quân điên phong cấp bậc, hắn đều có thể có lực đánh một trận. Trừ phi thần quân trở lên cấp đường tới đây, không phải vậy hắn tuyệt đối không sợ. Thật là nếu là thần quân tới đây chứ, hắn chỉ có thể lựa chọn dẫn người chạy trốn. Có được truyền tống thần thạch, trốn chạy dễ dàng. Chợt hắn nhẹ nhàng nắm Thi Tuyết Vân tay nhỏ. Trầm giọng nói, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Thi Tuyết Vân chưa từng hoài nghi, từ lúc đầu liền chưa từng hoài nghi Dịch Thiên Vân quyết tâm, vô luận Dịch Thiên Vân làm cái gì, nàng đều sẽ vô điều kiện đi ủng hộ, sẽ không đi nghi vấn nửa một ít chuyện. Nếu là ngay cả điểm ấy tín nhiệm đều không có, như vậy thì tư cách đợi tại Dịch Thiên Vân bên người. Câu đánh giá cờ vở tờ 90. Câu kim nguyên đầu. Câu bao nuôi.